Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 1010, Tào Ngộ khốn cảnh. Hả, cái này chuông vàng hoa văn, đây là cự thần tộc Kim Nguyên Chuông. Thu Nguyên Thủy nhìn chằm chằm cự bá dưới chân chiếc kia chuông vàng. Bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi nghẹt ngào, Kim Nguyên Chuông là cái gì? Tần Phong hỏi nói, hắn nhìn chiếc kia chuông vàng, chỉ có thể cảm nhận được kia chuông vàng bất phàm. Chuông vàng nhìn bề ngoài là cái cao cấp chủ thần khí, nhưng trên thực tế lại so cao cấp chủ thần khí muốn thần bí rất nhiều. Tần Phong đều có chút nhìn không thấu, cái này Kim Nguyên Chuông chính là cự thần tộc cấp 9 chủ thần luyện chế pháp bảo, có công hiệu nghịch thiên. Phàm là bị Kim Nguyên Chuông bao lại đồ vật, trong đó năng lượng đều sẽ bị cự bá cho hấp thu. Trước kia Kim Nguyên Chuông bao lại rồi kia cái phôi thai, Kim Chi Đạo Nguyên phôi thai liền thành rồi cự bá năng lượng nhà cung cấp. Màu vàng phôi thai tất cả lực lượng đều sẽ bị cự bá hấp thu. Thu Nguyên Thủy giải thích nói, Tần Phong nghe xong, ánh mắt nhíu lại. Tức khắc cảm giác được khó giải quyết rồi. Nếu là chỉ có cự bá một người, Tần Phong là sẽ không sợ sệt. Cự bá mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng Tần Phong kiếm cũng không phải ăn chay. Chỉ khi nào cự bá có rồi liên tục không ngừng năng lượng trèo trống, sức chiến đấu liền cùng bọn họ triệt để kéo dài khoảng cách rồi. Thử nghĩ một chút, chiến lực chênh lệch không lớn dưới tình huống. Một cái chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình năng lượng chiến đấu, mà một cái khác lại có thể hấp thu đạo nguyên chi lực. Căn bản cũng không quan tâm hao tổn năng lượng. Này làm sao đánh? Tần Phong, chịu chết đi. Còn có Thu Nguyên Thủy, chúng ta đánh lâu như vậy, cũng nên phân ra cái thắng thua rồi. Cự bá say mê hấp thu đến từ Kim Nguyên Chuông năng lượng, cố hết sức vung nắm đấm đầu, hướng phía Tần Phong cùng Thu Nguyên Thủy oanh giết mà đến. Dầm dầm dầm, cái kia quyền đầu nhìn rất là chậm chạp, nhưng lại cho người ta một loại không thể ngăn cản khí thế. Phảng phất tại cái kia quyền đầu phía dưới, Tần Phong nhục thân yếu ớt không chịu nổi một kích. Tần Phong hơi biến sắc mặt, hấp thu rồi kim thuộc tính đạo nguyên chi lực cự bá. Thực lực tiến hành rồi bay vọt về chất, dù là có kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp áp chế, cự bá thực lực vẫn như cũ viễn siêu bình thường cấp 5 chủ thần. Cánh thần, hả, Tần Phong dự định độn đi, tránh đi một kích này, kết quả lại phát hiện chính mình toàn thân tràng vực đều là bị giam cầm ở rồi. Hai chân của hắn giống như là sa vào đến đầm lầy bên trong, không cách nào động đậy cùng xê dịch. Tiểu tạp chủng, bản thần nói qua, ngươi muốn chết, vô luận ngươi thiên phú như thế nào tuyệt diễm, đều là bản thần quyền bên dưới vong hồn. Cự bá cười như điên nói, khóe miệng mang theo dữ tợn chi ý. Tần Phong thiên tư tuyệt diễm, cùng với đối kiếm đạo siêu phàm nhập thánh, để cự bá sinh ra rồi thật sâu mà cảm giác nguy cơ. Cự bá biết rõ, nếu là lần này không tá trợ cơ hội này diệt trừ Tần Phong, tương lai hắn rất khó lại có cơ hội đối Tần Phong hạ sát thủ. Lần này, nhất định phải đem nó tuyệt sát. Muốn giết ta à? Sợ là còn không dễ dàng như vậy. Tần Phong hít sâu một cái, đã nhưng không pháp tránh đi, kia cũng chỉ có thể chính diện đối cứng rồi. Hắn kiếm gãy vung vẩy, bóng kiếm nổi lên, kiếm sắc bén mang bắn ngược. Hả, đây là ta Thu Thủy kiếm quyết. Bất quá làm sao có chút không đúng lắm, giống như cùng hắn kiếm ý của mình dung hợp là một rồi. Thu Nguyên Thủy lộ ra kinh sợ, hắn phát hiện Tần Phong hiện tại thi triển kiếm khí đã có Thu Thủy kiếm quyết trong nhu có cương, lại có Tần Phong bản thân kiếm đạo bàng bạc mênh mông, tựa như là hai loại kiếm đạo hỗn hợp kết quả, để Thu Nguyên Thủy giật mình còn không phải cái này kiếm đạo lợi hại, mà là Tần Phong vừa mới học được Thu Thủy Kiếm Quyết. Mới thi triển qua một lần, làm sao lại có thể tùy ý hỗn hợp rồi? Tần Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ quả thực như yêu nghiệt. Hai loại kiếm đạo ý chí hỗn hợp về sau, từng sợi kiếm ba bắn ra, cùng kia kinh khủng mà to lớn nắm đấm đối cứng cùng một chỗ. Kiếm khí nổ vang, tựa như vô biên vô hạn, bất quá cái kia quyền đầu lực đạo cũng là cường hãn vô cùng. Cuối cùng đau khổ trèo trống về sau, kiếm khí bị kia to lớn nắm đấm cho đánh cho vỡ nát. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tần Phong liền ngã bắn ra ngoài, trùng điệp đâm vào rồi thôn trang trên trụ đá, thể nội nội tạng đều hiểm chút chia năm xẻ bầy. Phốp, Tần Phong từng ngụm ho ra máu, sắc mặt ngưng trọng. Trước kia hắn nếm thử đem chính mình kiếm đạo vung vẩy đến cực hạn, thế mà là không địch lại cái này cự bá. Cái này kết quả để hắn chấn động. Thu Nguyên Thủy cũng là cùng Tần Phong đồng dạng, bị cự bá đánh bay rồi đi. Thu Nguyên Thủy hiểm chút hôn mê đi qua, mạnh lên rồi về sau cự bá một quyền đem Thu Nguyên Thủy nội tạng cho chấn vỡ, thể nội xương cốt đứt gãy. Nếu không có nguy cấp bước ngoặt, hắn dùng một cái chủ thần khí chết thay. Hiện tại hắn khả năng liền chết rồi. Tiểu tử tốt, xem ra thật không thể lưu ngươi. Cự bá híp mắt lại một cái nguy hiểm độ cong. Tần Phong chấn kinh, hắn làm sao lại không khiếp sợ đâu. Trước kia hắn vung ra một quyền kia đã là vận dụng rồi chính mình chín thành lực lượng. Đổi lại là không có tiến hóa trước đó hắn, sợ là muốn bị đánh thành cho cặn bã rồi. Nhưng Tần Phong lại có thể ngạnh kháng xuống tới, mà lại chỉ là nôn máu, thậm chí đều không có trọng thương bộ dáng. Cái này kết quả để cự bá rất không hài lòng. Tần Phong mới chỉ là cấp 2 chủ thần, nếu là chờ Tần Phong đạt tới rồi cấp 5 chủ thần, như vậy nên là bực nào rồi đến đâu. Thu Nguyên Thủy, chúng ta đi. Tần Phong mắt sáng lên, huy động cánh thần, lôi lấy Thu Nguyên Thủy quần áo liền định độn đi. Hiện tại cự bá năng lượng cơ hồ lấy chi không hết. Bọn họ nếu là cùng cự bá cùng chết, sau cùng kết quả nhất định là bọn họ tan tành mây khói. Lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Đạo lý này Tần Phong vẫn là hiểu được. Cự bá thấy thế, ánh mắt lộ ra mỉa mai. Chạy trốn, ngươi cảm thấy các ngươi có thể trốn được a? Hô hô hô, một hồi kinh khủng gió mạnh tạo đến, một trương thiên la địa võng từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ rừng đá thôn trang đều cho bao khỏa, giống như là tầng một kết giới đồng dạng, đem rừng đá thôn trang triệt để ngăn cách. Tần Phong đâm vào rồi thiên la địa võng trên, té bay ra ngoài, sắc mặt hắn âm trầm. Đáng chết, là một cái không gian đại đạo chủ thần khí. Cái này thiên la địa võng giống như là phong thiên khuyết, nhưng lại kiên cố vô cùng. Bọn họ chẳng khác gì là bị vây ở rồi cái này rừng đá trong thôn trang. Ha ha, tiểu tạp chủng, tuyệt vọng tư vị như thế nào? Ta muốn để ngươi nếm thử. Từng chút một bị ta vây chết tư vị, từng chút một tới gần tử vong. Cự bá lộ ra điệp cười, hắn thích nhất chính là nhìn đối thủ từng chút một bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Đứng trước tử vong thời điểm tinh thần rối loạn rồi, mà lại trước mắt hai người này còn không phải đồng dạng đối thủ. Thu Nguyên Thủy là tiềm vương bảng trên kiếm đạo thiên tài, mà Tần Phong liền lại càng không cần phải nói rồi, mặc dù không hơn bảng. Nhưng bàn về thiên phú tuyệt đối ở tiềm vương bảng 85 vị gần phía trước. Đối thủ như vậy quỳ xuống ở hắn dâm uy phía dưới, loại này thoải mái có thể nghĩ. Thu Nguyên Thủy vẻ mặt căng cứng, nhìn giống như rất bộ dáng nghiêm túc, nhưng từ Thu Nguyên Thủy kia hơi hơi phát run hai tay đến xem, Thu Nguyên Thủy không hề giống là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hiện tại hắn nhóm đối mặt cơ hồ là tuyệt cảnh, đánh lại đánh không lại, chạy vậy chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt ngồi chờ chết ở đây. Loại tư vị này, sau một kiếm giết rồi hắn còn muốn càng thêm khiến người sợ hãi. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt. Tần Phong cắn răng, dù là đứng trước tuyệt cảnh, Tần Phong vẫn như cũ là không khuất phục bộ dáng. Cho dù đối phương mượn nhờ màu vàng phôi thai phụ trợ lại như thế nào. Cho dù thực lực của đối phương viễn siêu cấp 5 chủ thần cấp thiên tài bình quân tiêu chuẩn lại. Như thế nào, năm đó Mặc Tôn hắn cũng dám phản kháng. Huống chi một cái hậu bối tu sĩ. Hừ, cự bá hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa huy quyền mà xuống. Lực đạo kinh khủng, oanh hư không nổ nát vụn. Mạnh miệng, hắn muốn để Tần Phong quỳ xuống. Để Tần Phong chính mình nhận sai, nhận thua. Hắn muốn để cái này chán ghét ra hỏa kinh lịch so chết càng khó chịu hơn trừng phạt. Phốp phốp phốp, cự bá quyền phong quét ngang. Tần Phong ho ra máu. Hắn huy động kiếm gãy phòng ngự. Kiếm khí nổ vang, nhưng vẫn cũ liên tục bại lui. Tần Phong, ta cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống đến, hướng ta cầu xin tha thứ. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời thu ngươi làm nô bộc. Cự bá cao ngạo nói, một bộ cao cao ở trên bộ dáng. Tần Phong nhục thân bị kia quyền phong cho oanh chia năm xẻ bầy. Nhưng hắn như cũ không có chút nào muốn khuất phục ý tứ. Hắn cắn răng, bướng bỉnh lấy xương, lan, lan, lan, cho ta lan. Tần Phong tinh huyết trong cơ thể cuồng phun. Hóa thành lực lượng xa xa không ngừng oanh kích. Hắn điều động vạn thú công. Chờ một chút, đủ loại lực lượng đều bị điều động rồi đi ra. Tần Phong từ bước vào tu chân giới bắt đầu. Liền chưa từng có khuất phục qua. Eo của hắn chỉ vì hắn kính phục người mà cong. Từ trước tới giờ không vì hắc ác thế lực mà cong. Ngươi dám không nghe nói. Chết, đi thôi. Cự bá gầm thét. Phẫn nộ lấy, cuồng hống lấy, Tần Phong quật cường, để cự bá rất không thoải mái. Hắn nguyên lai tưởng rằng ở cái này sinh tử tuyệt cảnh phía dưới. Tần Phong sẽ tham sống sợ chết đây. Tần Phong quật cường, để cự bá có một loại mất khống chế cảm giác. Phảng phất hết thảy đều không phải là như vậy hài lòng. Vì rồi tìm về phần này khống chế cảm giác. Cự bá quyết định giết rồi Tần Phong, liên tục không ngừng lực lượng bị cự bá từ kim nguyên chuông bên trong điều hành mà đến. Cự bá giống như là một cái thổi trống rồi bóng ra. Kim thuộc tính lực lượng cơ hồ phải đem cự bá nhục thân cho tươi sống no bạo. Cự bá vẻ mặt điên cuồng, giữa song trường có một đạo màu vàng quả cầu ánh sáng chậm rãi ấp ủ. Kia quả cầu ánh sáng trên nhảy lên hồ quang điện, giống như là từ ao sấm bên trong vớt đi ra một quả hình cầu. Kia lôi đình đánh xuyên không gian, vẻn vẹn một tia uy áp, cũng đã để xa xa Tần Phong cảm giác được da thịt nhói nhói. Có thể lường trước, nếu là chờ quả cầu ánh sáng tiếp tục ngưng tụ lại, tất nhiên sẽ mạnh đến có thể hủy diệt một phương đại lục. Mà Tần Phong cũng sẽ bị kia nhảy lên hồ quang điện lôi đình chỗ chôn vùi. Tần Phong mắt bên trong ngưng trọng chi sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Không thể ngồi chờ chết, bằng không mà nói ta khẳng định sẽ chết vảnh lên vảnh lên. Hắn ý thức được, có kim thuộc tính đạo nguyên phôi thai ở. Hắn nếu là rông dài tất nhiên sẽ có chết không sống. Tiền bối. Hiện tại cự bá giống như sẽ không động rồi. Bỗng nhiên, ở Tần Phong nghĩ kế sách thời điểm, Thu Nguyên Thủy phát ra một hồi kinh nghi. Tần Phong ánh mắt khẽ động. Hắn chợt phát hiện, cự bá biểu lộ giống như ngưng kết mà ngay tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích rồi. Dáng vẻ như vậy, giống như là xuất hiện rồi trong nháy mắt ngốc trệ. Hả? Không phải là bởi vì năng lượng quá lớn cho nên hắn tiêu hóa không xong. Tiến vào rồi không thể động đậy trạng thái. Tần Phong biết rõ, tại tu chân giới, có một chút vô cùng cường đại công pháp tu hành thời điểm sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Nhục thân thần hồn đều bị định trụ không được động đậy. Tại loại này trạng thái dưới, người chỉ có thể bị động chịu đánh, là nguy hiểm nhất, cho nên có người bế quan thời điểm còn cần tìm hộ pháp đến thủ hộ. Mặc dù nói hắn chưa nghe nói qua có người đang hấp thu năng lượng thời điểm tiến vào loại kia trạng thái kỳ dị, nhưng Tần Phong biết rõ có một chút kinh khủng truyền thừa đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm liền sẽ gặp được không thể động đậy tình huống. Có lẽ cự bá chính là gặp được rồi loại tình huống đó. Mặc kệ rồi, chờ đi xuống thua nhiều thắng ít, liều rồi. Tần Phong ánh mắt quyết tuyệt, hắn cũng không lo được cự bá đến cùng phải hay không tại làm ra động tác giả lừa hắn. Sau lưng cánh thần chấn động, lướt ầm ầm ra, tay hắn bên trong múa kiếm gãy, từng tia kiếm khí ấp ủ. Ở cự bá ngốc trệ ánh mắt bên dưới, hắn một kiếm đâm rồi đi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?